Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 344 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh lá cây, trong mắt Long Lôi xuất hiện chút tàn khốc và kích động. Tôi muốn nhìn xem cuộc tỉ thí kế tiếp các người lấy cái gì để thắng. Long Lôi lạnh giọng nói, hưng phấn trong mắt càng trở nên rõ ràng hơn. Rất nhanh, mấy tuyển thủ dự thi còn lại tất cả đều được tiêm vào chất lỏng này. Sau khi tiêm chất lỏng xong, Long Lôi kích động hỏi, thế nào, có cảm giác gì? Bốn tuyển thủ dự thi kia lúc này đều lắc đầu nói, chàng chủ Long, không có cảm giác gì. Nhưng mà vừa dứt lời, bất chợt trên cánh tay bị tiêm của bọn họ đột nhiên xuất hiện từng đạo đường vân màu xanh lá, còn đang lóe lên ánh sáng màu xanh lá yêu dị. Mà bốn tuyển thủ dự thi này cũng đau đớn kêu lên vài tiếng. Từng đạo đường vân màu xanh lá cây còn dọc theo cánh tay của bọn họ nhanh chóng chảy ra khắp toàn thân. Chỉ trong nháy mắt, khí thế trên người bọn họ đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, vô cùng sắc bén, vô cùng nồng đậm. Long Lôi nhìn thấy biến hóa như vậy, cả người đều đã kích động, vẻ mặt vui mừng nói, thành công rồi. Tỉ thí lại bắt đầu, người chủ trì kêu lên, cuộc tỉ thí thứ 5, Lý Nghị phía Nam đối chiến với Hách Thiên Hoa phía Bắc. Cuối cùng cũng tới rồi. Trần Bình ngồi trên đài cao, khóe miệng hơi nhếch lên. Long Lôi hờ lạnh hai tiếng, nói, cậu chủ Trần, ngại quá, trận này chúng tôi thắng chắc. Trần Bình mỉm cười, nói, trang chủ Long, nếu tôi nhớ không nhầm, bốn trận trước, ông cũng nói như thế. Nghe thấy thế, Long Lôi nhíu mày, nhưng rất nhanh, lông mày giãn ra, nói, cậu chủ Trần, vậy thì chúng ta mỏi mắt chờ mong đi. Nghe thấy câu này, vẻ mặt Trần Bình hơi nghiêm trọng. Lão già Long Lôi này không còn khẩn trương và nói nhiều như trước nữa, trái lại có vẻ rất bình tĩnh ung dung. Trần Bình liếc mắt nhìn về phía Khương Lê hỏi, Hách Thiên Hoa này là ai thế? Khương Lê nói, cậu chủ Trần, Hách Thiên Hoa này không hề mạnh, cũng là môn đồ khu thứ 5, thực lực hẳn là trung kỳ. Tôi cũng nghĩ không thông vì sao Long Lôi lại đuổi cậu ta ra sân. Trần Bình khẽ cau mày liếc nhìn Long Lôi, trong lòng có dự cảm không ổn. Long Lôi này chẳng lẽ còn che giấu thủ đoạn? Đối với thân thủ của Lý Nghị, Trần Bình cũng có thể đoán được. Nhưng Lý Nghị chân chính bùng nổ ra chiến lực sẽ như thế nào, Trần Bình không biết. Cuối cùng cũng bắt đầu, Hách Thiên Hoa này không phải là môn đồ khu vực thứ 5 sao? Yếu hơn Tư Đồ Không lúc trước rất nhiều mà, sao có thể để cậu ta ra sân? Đúng vậy, không rõ lắm, chẳng lẽ Sơn Trang Thiên Long từ bỏ vùng vẫy rồi? Trên khán đài, các khán giả cũng bàn tán xôn xao. Mà Long Lôi nghe những lời này, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Vì sao lại đổi Hách Thiên Hoa ra sân à? Là vì thuộc tính và gen của bọn họ phù hợp nhất với chất lỏng. Trên đài cao, mấy vị gia chủ thế gia phía Bắc cũng lạnh lùng nói, mấy trận trước thua, trận này sẽ thắng chắc. Tiềm lực của Hách Thiên Hoa cũng đủ rồi, cộng thêm thứ kia kích phát, thực lực chân chính hẳn là khu thứ 6 sơ kỳ. Thuốc thử tiến hóa là sản phẩm mới nhất được nghiên cứu phát triển bởi Tổng cục Cửu Châu. Mục đích là thỏa mãn một số môn đồ không có thiên phú, khai phá cơ thể bọn họ, kích phát tiềm lực của bọn họ ở mức độ lớn nhất. Sản phẩm nghiên cứu này đã được thử một cách bí mật, hiệu quả không tệ. Long Lôi đã phải trả một cái giá rất lớn mới có được 4 ống, cho nên cuộc tỉ thí kế tiếp nhất định phải giành được chiến thắng. Lý Nghị kia có trình độ gì? Nhìn có vẻ rất bình thường. Ha ha, đã đến lúc này rồi, anh còn cảm thấy những người phía Nam rất bình thường à? Bọn họ thắng liền 4 trận rồi đấy. Một câu đã đánh thức mọi người từ trong mộng. Ánh mắt mọi người trên khán đài đều nhìn về phía Lý Nghị, người đã đứng trên đài tỉ thí. Lý Nghị mặc bộ đồ màu đen, hai tay ôm ngực, vẻ mặt lạnh nhạt. Ngay sau đó, Hách Thiên Hoa cũng lên đài, là một người đàn ông vạm vỡ, dáng người rất khôi ngô, thể chất cũng rất cường tráng, để trần nửa thân trên, anh ta cao hơn Lý Nghị một cái đầu, là người đàn ông vạm vỡ gần 2 mét. Hách Thiên Hoa, là Hách Thiên Hoa. Mẹ kiếp, sao tôi có cảm giác Hách Thiên Hoa trở nên khác trước, là ảo giác của tôi sao? Không phải anh bị ảo giác, tôi cũng cảm thấy khác rồi, hình như có thêm hơi thở sắc bén và âm trầm. Khi khán giả trên khán đài bàn tán, lúc này Hách Thiên Hoa đứng trước mặt Lý Nghị, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, giơ ngón cái ngược với Lý Nghị, nói: Tôi sẽ vặn gãy cổ anh. Lý Nghị lạnh lùng nhìn Hách Thiên Hoa cao hơn mình một cái đầu, nói: Anh không làm được. Khán giả trên khán đài nhìn Lý Nghị, nhìn thấy vẻ lạnh khốc kiêu ngạo trên mặt anh ta. Ánh mắt Hách Thiên Hoa lạnh lùng, giống như dã thú giống lên. Anh là một kẻ, ngay cả năng lượng và lực quy tắc đều không có. Có tư cách gì nói tôi không được? Lý Nghị lắc đầu, nói: Không được là không được. Tôi cảm nhận được hơi thở quen thuộc trên người anh. Nếu tôi đoán không sai, hẳn là anh dùng thuốc thử nào đó để kích phát tiềm lực. Nghe thấy thế, vẻ mặt Hách Thiên Hoa âm trầm, lạnh giọng cười nói: Anh biết nhiều thật, nhưng mà anh nhất định là người chết. Tôi sẽ vặn đầu anh ra trước mặt mọi người, sau đó đá xuống khỏi đài tỷ thí như đá cầu. Dầm. Sau khi nói xong, hai nắm đấm của Hách Thiên Hoa chạm nhau, phát ra âm thanh trầm đục. Cùng lúc đó, trên người anh ta dấy lên năng lượng uy áp điên cuồng. Lý Nghị lạnh nhạt nhìn Hách Thiên Hoa ở phía đối diện, lắc đầu lẩm bẩm: Hai, những thuốc thử này có một điểm thiếu hụt chí mạng, không thể tiến hóa đầu của các người. Sức mạnh tăng lên, nhưng lực phản ứng sẽ giảm đi. Nhưng mà Hách Thiên Hoa không để ý lời Lý Nghị nói. Bùm, mang theo tức giận, anh ta đánh một quyền về phía Lý Nghị. Bùm một tiếng, bóng dáng Lý Nghị hóa thành bóng đen, sau đó biến mất tại chỗ. Mà một quyền của Hách Thiên Hoa cũng đập mạnh xuống đài tỷ thí, trực tiếp đập ra một cái hố sâu, đá vụn văng tung tóe. Lúc anh ta phản ứng lại, Lý Nghị đã đứng cách xa anh ta mấy mét, vẫn giữ nguyên tư thế ôm hai tay như cũ. Tốc độ quá chậm, Lý Nghị nói. Những lời này khiến Hách Thiên Hoa vô cùng tức giận. Anh ta hét lên một tiếng, cơ thể cao lớn lại xông về phía Lý Nghị, đồng thời ra quyền đá chân. Rầm rầm rầm, trên đài tỉ thí đủ loại âm thanh vang lên, nhưng Lý Nghị giống như một con khỉ nhanh nhạy chạy loạn khắp nơi. Hách Thiên Hoa căn bản không đánh trúng được đối phương. Hơn nữa, Lý Nghị vẫn luôn duy trì một tư thế từ đầu đến cuối. Những khán giả có mặt ở hiện trường đã nhìn ra được thân pháp của người tên Lý Nghị này vô cùng đặc biệt. Lòng bàn chân giống như có gió, luôn có thể né tránh chính xác. Không có biện pháp, Lý Nghị là một sát thủ, thân pháp là bản năng của anh ta. Sau vài hiệp, rõ ràng là Hách Thiên Hoa hơi nóng nảy. Chết tiệt! Tên tôm tép nhãi nhép kia, có bản lĩnh thì đánh với tôi, đừng chạy loạn khắp nơi nữa. Hách Thiên Hoa giận dữ hét, trong đôi mắt của anh ta tràn ngập lửa giận. Lý Nghị nhún vai, nói: Anh đã yêu cầu như vậy, vậy tôi sẽ thỏa mãn anh. Tiếng nói vừa dứt, vài tiếng vù vù vang lên. Trên đài tỉ thí, bốn phía Hách Thiên Hoa lập tức xuất hiện 10 bóng dáng Lý Nghị. Những bóng dáng này có vẻ mặt giống nhau, động tác giống nhau, thậm chí ngay cả tư thế đứng cũng y vậy, giống như là hình chiếu. Cảnh tượng này cũng khiến khán giả bị sốc. Lòng Lôi lo lắng đứng dậy, nói: Phủ tàng nhẫn thuật. Trên đài tỉ thí, Lý Nghị thí triển phủ tàng nhẫn thuật. Toàn bộ khán giả đều ngây ngất trước 10 bóng dáng Lý Nghị trên sân tỉ thí. Rốt cuộc người nào mới là thật đây? Vẻ mặt Lòng Lôi âm trầm, trong lòng cảm thấy khủng hoảng. Không ngờ một người không có danh tiếng như Lý Nghị vậy mà thi triển được phủ tàng nhẫn thuật cao cấp như vậy. Ông ta nghiêng đầu nhìn Trần Bình đang rừng rừng bắt cháo hai chân, trong mắt hiện lên hận thù, vẫy tay với thuộc hạ bên cạnh mình để thấp giọng nói: Triệu tập toàn bộ người chúng ta sắp xếp ở bốn phía trấn nhỏ, một khi chúng ta thua đại hội tỷ thí lần này, lập tức ra tay, cho dù là ai cũng giết hết toàn bộ. Rõ. Thuộc hạ kia lên tiếng, sau đó nhanh chóng rời khỏi hội trường. Mà bên này, trên đài tỷ thí, lúc này vẻ mặt Hách Thiên Hoa tràn ngập lửa giận, nhìn 10 bóng dáng Lý Nghị xuất hiện ở bốn phía, lông mày anh ta nhíu chặt lại. Đáng giận, đây là chiêu thức gì kỳ lạ thế? Lý Nghị đứng tại chỗ, nhìn Hách Thiên Hoa đứng giữa đài tỷ thí, vẫn là câu nói kia, thản nhiên nói: Anh không phải là đối thủ của tôi, cho dù anh dùng thuốc thử loại này, vẫn không phải đối thủ. Nghe thấy câu này, vẻ mặt Hách Thiên Hoa âm u, phẫn nộ quát. Anh thật kiêu ngạo. Dứt lời, Hách Thiên Hoa phẫn nộ giơ nắm đấm đánh về phía một hư ảnh Lý Nghị. Nhưng mà một quyền này đánh lên trên hư ảnh chỉ khiến hư ảnh lay động hai lần. Sau đó, hư ảnh vẫn là hư ảnh. Nắm đấm của Hách Thiên Hoa trực tiếp xuyên qua hư ảnh. Đáng giận! Hách Thiên Hoa nổi giận, lập tức sử dụng kỹ năng, không ngừng đánh về phía 10 hư ảnh Lý Nghị trên đài tỉ thí. Nhưng lần nào anh ta cũng đánh vào người giả. Người này... bùm! Người này... bùm! Chỉ trong nháy mắt, trên đài tỉ thí to như vậy, hơn 10 quả đấm tạo ra hố sâu, đánh phá một vòng. Hách Thiên Hoa cứ thế, không đập trúng vào cơ thể thật của Lý Nghị. Trên đài tỉ thí, 10 bóng dáng Lý Nghị này không có một người là thật sao? Anh bạn, tôi ở đây. Đột nhiên, một bóng dáng lạnh lùng rơi xuống trên đầu Hách Thiên Hoa. Anh ta nhướng mày thì thấy ở giữa không trung có một bóng dáng đang nhanh chóng hạ xuống. Hai chân khuỵu xuống, đạp thẳng lên đầu Hách Thiên Hoa. Hách Thiên Hoa nổi giận, gầm lên một tiếng, giơ hai tay lên, đón đỡ trên đầu. Bùm! Ngay lập tức, trên đài tỉ thí bị bao phủ bởi một làn sóng va chạm xung kích ra, nhấc lên lượng lớn khói bụi và đá vụn. Khi hai chân của Lý Nghị và hai tay của Hách Thiên Hoa va chạm vào nhau, trực tiếp bùng nổ ra sóng năng lượng sáng chói. Năng lượng dao động đó lan tràn thành một vòng gợn sóng ở trung tâm. Hai vụ va chạm cuốn sạch mọi thứ, gạch lát nền trên đài tỉ thí đều bị hất bay một tầng. Mà trên sân, Hách Thiên Hoa đang chật vật dùng hai cánh tay đón đỡ áp lực từ trên đầu xuống. Áp lực khủng khiếp này giống như nặng ngàn cân. Cả người Hách Thiên Hoa đều đã rơi vào trong luống cuống. Lúc này, cơ bắp toàn thân căng lên, toàn thân đều đã bắt đầu xuất hiện một tầng đường vân màu xanh lá cây nhạt. Thuốc thử dùng lúc trước bắt đầu có hiệu quả. Sống, Hách Thiên Hoa nổi giận, hét lên một tiếng, cánh tay vung lên, trực tiếp đẩy bay Lý Nghị trên đỉnh đầu ra ngoài. Lý Nghị bay lên không trung, xoay tròn mấy vòng, rồi sau đó vững vàng rơi xuống đất. Mà ở vị trí trung tâm đài tỉ thí, chỗ khu vực bị cho bụi bao phủ, một bóng dáng cường tráng màu xám nhạt chậm rãi xuất hiện. Một đôi mắt màu xanh lá cây giống như dã thú nhìn chằm chằm Lý Nghị. Kích phát sao? Lông mày Lý Nghị nhíu lại, trong đôi mắt xuất hiện chút ý lạnh. Giống. Đột nhiên trên sân vang lên tiếng gầm thét như dã thú kêu. Tiếng giống này trực tiếp vang vọng toàn trường, chấn động đến mức làm cho lỗ tai mọi người đau nhức. Đợi cho bụi tản đi, mọi người mới thấy rõ cảnh tượng trên đài tỉ thí. Lúc này, toàn thân Hách Thiên Hoa được một tầng đường vân màu xanh lá cây bao bọc. Đôi mắt của anh ta đã hóa thành màu xanh biếc yêu dị. Hơi thở trên người cũng trở nên vô cùng hung mãnh. So với lúc trước, cao hơn hẳn một cấp độ. Càng đáng sợ hơn là, loại hơi thở này vô cùng kỳ lạ, vô cùng đáng sợ, vô cùng khủng bố. Nó khiến tất cả khán giả ở hiện trường đều sinh ra sợ hãi. Sao Hách Thiên Hoa đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Những thứ trên người anh ta là gì thế? Không rõ lắm, xem ra hẳn là biến hóa đặc thù nào đó, hình như trở nên mạnh hơn. Có chút đáng sợ, tình huống có chút không rõ ràng. Khi tiếng thảo luận của mọi người vang lên, Long Lôi ở trên đài cao cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng kích phát. Như vậy, trận này không thể trì hoãn nữa. Trần Bình nhìn thấy cảnh này, trong mắt xuất hiện chút tàn khốc, dò hỏi. Trang chủ Khương Lê, chuyện này là sao đây? Lúc này, Khương Lê nhìn thấy biến hóa đặc biệt trên sân, ông ta cũng sừng sốt, sau đó phẫn nộ đứng dậy, chỉ vào Long Lôi rồi quát. Trang chủ Long, vậy mà ông để tuyển thủ dùng loại thuốc thử này. Ông có biết sử dụng thuốc thử kia sẽ có hại đối với cơ thể của bọn họ cỡ nào không? Ông làm như vậy, chẳng lẽ không lo lắng cơ thể bọn họ sẽ xuất hiện bất kỳ vấn đề gì sao? Long Lôi hừ lạnh hai tiếng, nói. Vì thắng, sẽ không tiếc giá nào. Khương Lê nghe thấy thế, phẫn nộ nắm chặt tay, nói. Điên rồi, ông đúng là điên rồi. Long Lôi lại cười nói. Trang chủ Khương Lê, nếu không muốn người trên đài bị thương hoặc tử vong, thì nhanh nhận thua đi. Nếu thực sự ra tay, Lý Nghị kia không phải là đối thủ của Hách Thiên Hoa đâu. Khương Lê nhíu mày, nhìn về phía Trần Bình, nói. Cậu chủ Trần, không thể đánh tiếp nữa. Hách Thiên Hoa kia dùng thuốc thử đặc biệt, thực lực tăng lên một tầng, còn trở nên vô cùng hung hãn và khát máu. Không giết chết đối thủ, cậu ta sẽ không dừng chiến đấu, cậu Lý sẽ gặp nguy hiểm. Nghe thấy lời Khương Lê nói, lông mày Trần Bình cau lại, nhìn về phía Lý Nghị và Hách Thiên Hoa đang chiến đấu trên đài tỉ thí. Đúng như lời Long Lôi và Khương Lê, hiện giờ Lý Nghị có vẻ vô cùng bị động, vẫn luôn tránh né công kích của đối phương, thậm chí còn bị đối phương đè lên đánh vài lần. Với tình hình như vậy đã rất rõ ràng Lý Nghị nhất định sẽ thua. Khương Lê nhìn về phía đài tỷ thí, khẩn trương nói: "Cậu chủ Trần, không có thời gian nữa đâu, trận này chúng ta chịu thua, nếu không cậu Lý sẽ gặp nguy hiểm." Nhưng Trần Bình im lặng, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía Lý Nghị đang bị đánh trên đài tỷ thí. Đột nhiên anh đứng dậy, trực tiếp cầm lấy loa phóng thanh trong tay thuộc hạ phía sau, kêu lớn: "Tôi ra 3.500 tỷ. Tôi ra 3.500 tỷ." Những lời này của Trần Bình lập tức vang vọng khắp khán đài, không ngừng vang vọng. Trên đài tỷ thí, Lý Nghị đang chiến đấu ác liệt với Hách Thiên Hoa, nghe thấy câu này, khóe miệng lập tức lộ ra ý cười tà mị, trong đôi mắt tràn ngập ý chí chiến đấu. Anh ta đấm Hách Thiên Hoa một cái rồi nói: "Xin lỗi, vì 3.500 tỷ, anh nằm xuống đi." Bùm! Đột nhiên, Lý Nghị thay đổi từ phòng thủ sang tấn công, không lùi bước nữa, sau đó một quyền đánh về phía Hách Thiên Hoa. Rầm rầm, hai nắm đấm chạm nhau, bộc phát ra dao động năng lượng sáng chói và hơi thở đáng sợ. Ở trong mắt mọi người, bọn họ cho rằng Lý Nghị sẽ bay ngược ra. Nhưng điều khiến bọn họ kinh hãi chính là Hách Thiên Hoa vẫn luôn mạnh như vỗ bão, lúc này trực tiếp bay ngược ra, đập mạnh lên trên đài tỷ thí, còn ngã xuống mép sân, thiếu chút nữa lăn xuống. Khán giả trên khán đài hít vào một hơi. Chuyện này thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lý Nghị vẫn luôn bị đè nặng, sau khi nghe thấy 3.500 tỷ, vậy mà đột nhiên bùng nổ. Lý Nghị lạnh nhạt vỗ tay, nhìn Hách Thiên Hoa bị một quyền đánh bay ra ngoài, nằm trên đất một lúc lâu không thể đứng dậy. Sau đó, anh ta đột nhiên quay đầu lại, lộ ra hàm răng trắng, nở nụ cười tươi tắn với Trần Bình trên đài cao. Trần Bình trợn trắng mắt, trực tiếp ngồi xuống, nói: "Người này, lúc này còn muốn kiếm của mình thêm một khoản nữa." Khương Lê cũng trợn mắt há miệng, lúc này mới phản ứng lại. Lý Nghị này thực lực không kém, mà Long Lôi ngồi ở bên cạnh thì sắc mặt vô cùng khó coi. Ông ta hoàn toàn không ngờ tới tên Lý Nghị kia lại đột nhiên bùng nổ. "Còn mẹ nó, đây là tình huống gì thế?" "Cậu chủ Trần, cậu chơi bẩn." Long Lôi phẫn nộ nhìn Trần Bình quát. Trần Bình thì nhún vai, vẻ mặt lạnh nhạt, nói: "Trang chủ Long, nếu nói tôi ra 3.500 tỷ là chơi xấu, vậy ông cũng nói đi, hay là hai chúng ta so xem ai có tiền hơn, thế nào?" Nghe thấy thế, Long Lôi phẫn nộ nắm chặt tay. Nói đùa, so tiền với Trần Thị không phải là tìm đường chết sao? Nếu không có nhà họ Tào và Tổng cục Cửu Châu, Long Lôi căn bản không muốn đứng phía đối lập với Trần Bình. Nhưng mà hiện giờ, đâm lao phải theo lao, ông ta đã không còn lựa chọn nữa. Long Lôi lạnh lùng hừ một tiếng, ông ta ngồi xuống ghế của mình, trong đôi mắt lóe lên chút u ám, nhìn chằm chằm Hách Thiên Hoa trên đài tỷ thí, phẫn nộ cầm lấy loa phóng thanh trong tay thuộc hạ ở phía sau, quát ầm lên: "Hách Thiên Hoa, đứng dậy cho bản trang chủ, cậu không thể ngã xuống, đánh chết tên kia cho tôi, phải đánh tới khi thắng." Trên đài tỷ thí, Hách Thiên Hoa chậm rãi đứng dậy, lắc quả đấm của anh ta, nắm đấm đó lúc này đã huyết nhục mơ hồ. Nhưng mà dưới sự kích thích của thuốc thử trong cơ thể, quá trình tái tạo tế bào đã đạt tới đỉnh phong, vết thương nhanh chóng lành lại. Hách Thiên Hoa siết chặt nắm đấm, nhìn nắm đấm hoàn hảo, không tổn hại chỗ nào. Khóe miệng của anh ta nở nụ cười tàn nhẫn, nói: "Không ngờ anh còn che giấu thực lực. Rất tốt, tôi rất vui khi gặp đối thủ khó chơi như anh. Nhưng mà kế tiếp, anh sẽ phải trả giá thật nhiều cho hành động vừa rồi của mình." Hách Thiên Hoa quát ầm lên, có mức độ tái tạo tế bào này, Hách Thiên Hoa không sợ bị tấn công hay bị thương. Tiếng nói vừa dứt, hai chân anh ta dẫm mạnh lên đất, hóa thành một ngọn núi to, nện mạnh về phía Lý Nghị. Chỉ trong nháy mắt, trên sân lại triển khai một cuộc đại chiến kinh thiên động địa. Lý Nghị và Hách Thiên Hoa hoàn toàn rơi vào trong chiến đấu, gay cấn hơn mấy trận trước nhiều. Càng đánh, thuốc thử trong cơ thể Hách Thiên Hoa càng kích phát lợi hại hơn. Sức chiến đấu của anh ta chẳng những không suy yếu, trái lại càng trở nên kịch liệt hơn. Lý Nghị cũng thay đổi từ ung dung, chậm rãi biến thành bị động. Đã chiến đấu 10 phút, Hách Thiên Hoa đột nhiên đánh một quyền, đập mạnh vào bụng Lý Nghị, khiến cả người anh ta bay ra ngoài. Lý Nghị cũng nhanh chóng ổn định cơ thể, lau máu tươi ở khóe miệng, há miệng thở hổn hển. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm Hách Thiên Hoa tràn ngập ý chí chiến đấu ở phía đối diện, trong đôi mắt lóe lên tàn khốc. Lúc này, ý chí chiến đấu của Hách Thiên Hoa đã đạt tới đỉnh phong, giống như một con tinh tinh lớn 2 mét, dáng người vạm vỡ, khiến cho người ta cảm thấy rất áp lực. Khóe miệng lộ ra nụ cười mỉa, anh ta giơ ngón tay lên, chỉ Lý Nghị, nói: "Anh chết chắc rồi." Bùm, giọng nói vừa vang lên, cả người anh ta giống như sấm sét gào thét, một quyền mang theo uy áp cực hạn và uy lực khủng bố, trực tiếp đánh về phía bụng Lý Nghị. Một quyền này, Hách Thiên Hoa đã thêm vào sức mạnh và quy tắc mạnh nhất của mình, vận dụng thêm vào thuộc tính thổ, một quyền này trở nên nặng hơn, khoảng chừng 50.000 cân. Khán giả trên khán đài cũng cảm nhận được giao tranh ác liệt và sát khí từ trong một quyền này của Hách Thiên Hoa. Thắng, Lý Nghị kia chắc chắn thua rồi. Một quyền này của Hách Thiên Hoa, vô địch, quá mạnh, sức mạnh như thế, cho dù là môn đồ đỉnh phong khu thứ 6, cũng phải né tránh. Cuối cùng, phía Nam cũng bị thua. Trên đài cao, Long Lôi hơi nhếch miệng cười, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng, cũng sắp thắng được một trận. Hầu như ai cũng cho rằng, dưới một quyền này, Lý Nghị chắc chắn sẽ thua. Vẻ mặt Trần Bình trở nên nghiêm trọng hơn. Trên sân, đôi mắt Lý Nghị đỏ bừng, nhìn chằm chằm một quyền của Hách Thiên Hoa đang đánh tới. Ngay lúc đó, tốc độ thời gian giống như chậm lại. Lý Nghị nhẹ giọng lầm bầm: 3, 2, 1. Ngay lúc anh ta vừa nói xong một, Hách Thiên Hoa ở phía đối diện đột nhiên nhíu mày, giống như dự cảm được gì đó. Chính vào thời khắc mấu chốt này, bóng dáng Lý Nghị đã biến mất tại chỗ, mà một quyền của Hách Thiên Hoa cũng lập tức đánh lên tàn ảnh Lý Nghị để lại. Lý Nghị tránh thoát được, khán giả kinh hãi kêu lên. Khi Lý Nghị tránh thoát đi, anh ta đã nhảy lên trên không trung ở sau lưng Hách Thiên Hoa. Ngay sau đó, anh ta từ trên trời rơi xuống, một cước mang theo sức mạnh vĩ đại, đánh mạnh về phía lưng Hách Thiên Hoa. Bùm! Một cước này, Lý Nghị dồn hết toàn bộ sức lực. Ngay sau đó, trên sân trực tiếp bùng nổ ra dao động năng lượng. Dưới đòn này, phần lưng của Hách Thiên Hoa rắc một tiếng nứt ra, cả người bị đạp ngã xuống đất, trực tiếp đạp ra một cái hố to hình người. Khán đài như chết lặng. Mọi người nhìn cảnh tượng trên sân với vẻ khó tin. Lý Nghị tiếp đất vững vàng, há miệng thở hổn hển, nhìn cái hố to hình người trên mặt đất. Hách Thiên Hoa chảy máu thất khiếu, cả người khảm vào trong hố to, vẻ mặt không cam lòng, suy yếu, nói: "Vì sao lại như vậy?" Lý Nghị đứng thẳng người, thở phào nhẹ nhõm, nói: "Tôi đã sớm nói rồi, thuốc thử này có chỗ thiếu hụt, cho dù để tăng sức mạnh của anh, nhưng lực phản ứng của anh không thể tăng lên. Trái lại, sau khi sức chiến đấu của anh tăng lên đỉnh phong, lực phản ứng của anh sẽ tạm dừng một cấp. Đó chính là khuyết điểm chí mạng của anh." "Ha ha ha," Hách Thiên Hoa cười thả một tiếng. "Hóa ra, anh vẫn luôn phòng thủ, chính là vì không ngừng kích thích tôi, khiến chiến lực của tôi kích phát đến đỉnh phong." Lý Nghị lạnh nhạt gật đầu, nói: "Không sai." Rất nhanh, nhân viên y tế thành công đi lên, mọi người cùng nhất trí quyết định Hách Thiên Hoa không thể tiếp tục chiến đấu. Cuộc tỉ thí này, Lý Nghị chiến thắng, mà Hách Thiên Hoa cũng được nhân viên y tế nâng xuống. Người chủ trì lên đài, cao giọng nói: "Cuộc tỉ thí thứ 5, người thắng trận, Lý Nghị phía Nam." Khán giả xôi trào, thắng liên tục 5 trận, Lý Nghị chuyển bại thành thắng, có thể nói là kỳ tích. Trên đài cao, sắc mặt Long Lôi vô cùng âm u, ông ta không thể tin Hách Thiên Hoa dùng thuốc thử vậy mà thua. Thua liền 5 trận, cho dù kế tiếp thắng toàn bộ cũng chỉ có thể hòa. Đại hội tỉ thí lần này, phía Bắc hoàn toàn không có phần thắng, vô cùng nhục nhã. Long Lôi phẫn nộ, vỗ mạnh lên bàn trà bên cạnh, lạnh giọng nói một câu, dẫn người rời đi, tỉ thí lại gián đoạn. Trong phòng nghỉ, Long Lôi vô cùng nổi giận, kêu lên: "Cậu Tăng và cậu chủ Tào còn chưa tới sao?" Đúng lúc này, hộ vệ ngoài cửa đột nhiên xông tới, kêu lên: "Trang chủ, anh Tăng và cậu chủ Tào đến rồi." Nghe thấy thế, mọi người vây quanh ở cửa, cung kính đứng ở hai bên, thấy Long Lôi cầm đầu, đợi Tàng Vũ và Tào Thiếu Khâm đến. Rất nhanh, Tào Thiếu Khâm và Tàng Vũ một trước một sau bước vào phòng nghỉ. "Cậu chủ Tào, cậu Tăng." Long Lôi chắp tay nói. Tào Thiếu Khâm lạnh lùng ừ một tiếng, lập tức đi xuyên qua đám người, ngồi trên ghế bành, vẻ mặt hơi âm trầm, mở miệng nói: "Thắng mấy trận?" Câu này vừa vang lên, bầu không khí trong phòng nghỉ lập tức lạnh xuống. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Ông nhìn tôi nhìn ông, không ai dám mở miệng trả lời. Trên thái dương của Long Lôi đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, ấp úng một lúc lâu không dám nói. Thấy thế, vẻ mặt Tào Thiếu Khâm âm trầm nói: 4 trận. Long Lôi lắc đầu. 3 trận. Long Lôi lại lắc đầu. Rốt cuộc là mấy trận? Tào Thiếu Khâm mất đi kiên nhẫn hỏi. Long Lôi do dự một lúc lâu mới mở miệng nói: Cậu chủ Tào, trước mắt chúng ta không thắng được trận nào. Cái gì? Nghe thấy thế, lông mày Tào Thiếu Khâm nhíu lại, nói: Thua toàn bộ. Long Lôi gật đầu, trực tiếp phịch một tiếng quỳ trên đất. Mấy gia chủ thế gia môn đồ phía sau ông ta, tất cả cũng đều quỳ xuống. Cậu chủ Tào, Long Lôi khiến người thất vọng rồi. Tên nhóc Trần Bình kia thật sự vô cùng gian xảo, không biết tìm đâu ra giúp đỡ. Cả đám đều rất lợi hại, ngay cả tuyển thủ dùng thuốc thử cũng bị đánh bại. Long Lôi kích động giải thích, vẻ mặt Tào Thiếu Khâm âm trầm, lạnh giọng nói: Rốt cuộc là có chuyện gì? Sau đó, Long Lôi nói rõ về cuộc tỉ thí cho Tào Thiếu Khâm. Tào Thiếu Khâm và Tàng Vũ nghe xong, nhận lấy danh sách dự thi Long Lôi đưa tới. Khi anh ta nhìn thấy Trần Chiến và Lý Nghị trên danh sách, đôi mắt anh ta trợn to, nói: Chẳng trách các ông thất bại, gặp phải hai bọn họ, các ông không thua mới lạ. Nhưng mà mấy người phía trước, sao chưa từng nghe nói tới? Long Lôi nói: Cậu chủ Tào, những người này đều là tuyển thủ dự thi do Trần Bình đưa tới, chúng tôi chưa từng nghe nói tới, nhưng sức chiến đấu kinh người. Tào Thiếu Khâm gật đầu, nhìn về phía Tàng Vũ, hỏi: Anh đối chiến với Diệp Phàm, có tin tưởng không? Tàng Vũ hừ lạnh một tiếng, nói: Tôi càng muốn đối chiến với tên Trần Bình kia. Thù giết cha, mối hận diệt tộc, tôi chắc chắn phải tự tay giết chết anh ta. Tào Thiếu Khâm cười nói: Đợi thắng, tùy anh muốn làm gì thì làm. Tàng Vũ gật đầu, nói: Diệp Phàm này có chút ân oán với nhà họ Tang tôi. Nếu gặp anh ta, vậy tôi sẽ chém anh ta, đạt được thắng lợi đầu tiên. Sau khi nói xong, Tàng Vũ nhìn đám người Long Lôi ở xung quanh một vòng, trong mắt tràn ngập khinh thường. Vậy mà thua liền 5 trận, Trang chủ Long đúng là cố gắng không ít đâu. Tàng Vũ cười mỉa nói. Long Lôi siết chặt tay, giận mà không dám nói gì. Ông ta và nhà họ Tang không có nhiều tình cảm lắm. Lão giả Tang Trần Khôn kia chết, ông ta vui vẻ nhất. Nhưng mà hiện giờ Tang Vũ ở đây, ông ta không dám làm càn. Dù sao vị trước mặt này đúng là môn đồ vua. Cậu Tang phê bình rất đúng, là tôi không biết cách dạy người. Long Lôi gật đầu, cố gắng nở nụ cười. Tàng Vũ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cất bước ra khỏi phòng nghỉ, nói: Trận đấu kế tiếp, tôi sẽ thi. Tào Thiếu Khâm cũng đứng dậy theo, bước về phía đài cao ở hội trường. Long Lôi và mấy gia chủ thế gia môn đồ phương Bắc cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh, Tào Thiếu Khâm và Tàng Vũ đi lên trên đài cao. Tào Thiếu Khâm nở nụ cười, nói: Chúc mừng cậu chủ Trần, liên tục thắng lợi 5 trận. Đúng là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Trần Bình lạnh nhạt nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Tàng Vũ bên cạnh Tào Thiếu Khâm, sau đó mở miệng nói: Cậu chủ Tào và anh Tang này là chuẩn bị ra sân sao? Tào Thiếu Khâm cười nói: Dù sao cũng phải thắng 1 trận, không phải sao? Vậy thì khiến cậu chủ Tào thất vọng rồi, trận đấu kế tiếp phần thắng vẫn thuộc về chúng tôi. Trần Bình trả lời không cam lòng yếu thế. Những lời này bị Tàng Vũ nghe thấy, lúc này anh ta hờ lạnh một tiếng, nói: Trần Bình, đừng vội đắc ý, tôi hy vọng anh có thể sống sót trong cuộc tỉ thí với cậu chủ Tào, như vậy tôi có thể tự mình chém giết anh. Trần Bình nhíu mày, nói: Như anh mong muốn, tôi nhất định sẽ còn sống. Tỉ thí lại bắt đầu, cuộc tỉ thí thứ 6 cũng bắt đầu, người chủ trì đi lên đài tỉ thí đã được xử lý khẩn cấp, tất cả hồ sơ đều được vùi lấp, khôi phục như lúc ban đầu. Cuộc tỉ thí thứ 6 chính thức bắt đầu, do Diệp Phàm phía Nam đối chiến với Tang Vũ phía Bắc. Khi tiếng la của người chủ trì vang lên, toàn bộ khán đài vang lên tiếng thét như gió bão, nhất là khán giả khu vực phía Bắc, tiếng giống và tiếng hò hét giống như phát tiết mấy trận chiến trước thất bại. Là Tang Vũ, cậu cả nhà họ Tang, cuối cùng anh ấy cũng ra sân rồi. Trận này Tang Vũ thắng chắc, anh ấy là vương quyền giả, căn bản không phải người mấy tuyển thủ trước đó có thể so sánh được. Vương quyền giả chiến đấu thật kích động, cuối cùng cũng có thể thấy được. Theo tiếng hoan hô và tiếng hò hét của mọi người, Tàng Vũ mặc quần áo thoải mái màu xanh đã đứng trên đài tỉ thí. Dáng người anh ta cao thẳng, Kiều Hãnh đứng đó giống như một cây giáo. Đứng ở chỗ đó, toàn thân lộ ra hơi thở vô địch. Tàng Vũ! Tàng Vũ! Hơn một nửa khán giả đã hét lên tên Tàng Vũ, vang dội tới tận bầu trời. Trái lại, lúc này Diệp Phàm bước từng bước lên trên đài tỉ thí. Không ai ủng hộ, không ai gọi tên anh ta, bởi vì anh ta quá bình thường, tất cả mọi người không biết. Mà cái tên Tàng Vũ sớm đã vang vọng trong giới môn đồ dị nhân phía Bắc. Thậm chí, giới môn đồ dị nhân phía Nam nghe thấy cái tên Tàng Vũ đều phải rung động vài phần. Diệp Phàm đi lên đài tỉ thí, nhìn một vòng đám người gào thét ở xung quanh. Không lâu trước đây, mình cũng được chú ý như vậy. Nhưng từ khi mình rời khỏi Tổng cục Kiều Châu, thành lập Thánh điện Mặt Trời ở phía Tây, thanh danh ở trong giới đã biến mất hoàn toàn, không có người nhắc tới. Tàng Vũ đứng khoanh tay, nhìn Diệp Phàm ở phía đối diện, nói: Diệp Phàm, tôi biết anh từng là vương quyền giả của khu vực thứ 5, trên tấm bia đá anh hùng ở Tổng cục Kiều Châu vẫn còn tên anh. Nhưng những chuyện này đều là quá khứ rồi, bởi vì trên tấm bia đá anh hùng, phía trên anh là tên Tàng Vũ tôi. Nghe thấy thế, Diệp Phàm nhún vai, mỉm cười, nói: Xem ra, anh lợi hại hơn tôi nghĩ nhiều, có thể được khắc tên trên tấm bia đá anh hùng là vinh quang của anh. Không sai, là vinh quang của tôi, không phải vinh quang của anh. Anh là người phản bội của Tổng cục Kiều Châu, anh đã không có tư cách để lại tên trên tấm bia đá kia. Hôm nay tôi sẽ đích thân chém giết anh, không ai sẽ biết quá khứ của anh. Tàng Vũ lạnh lùng nói xong, Diệp Phàm nhíu mày, nói: Nhà họ Tàng vẫn cao ngạo trước sau như một, thật sự không biết anh lấy đâu ra tự tin như thế. Trước đó, tôi muốn xác nhận một chuyện, chuyện của em gái tôi năm đó có quan hệ với nhà họ Tàng của anh không? Tàng Vũ nói: Anh đã biết rõ rồi, vì sao còn hỏi tôi? Diệp Phàm nghe thấy thế, thở sâu một hơi, nói: Vậy anh chỉ có thể chết trong tay tôi. Câu này vừa nói xong, trên trời xanh, một thanh kiếm vương quyền màu đỏ đột nhiên xuất hiện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.